Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Chương 29. Ngươi chính là một tên phế vật. Linh thạch, đan dược, binh khí, công pháp lớn như vậy trong bảo khố, lại là chất đầy các loại đáng tiền đồ tốt, nhất là những linh thạch kia tràn đầy, chồng chất như núi, chỉ là linh thạch số lượng chỉ sợ cũng muốn hơn vạn. Ha ha ha, phát tài, lúc này thật đúng là phát đại tài. Ngươi đoạt người khác, ta đoạt ngươi, thật mẹ nó đắc ý a. Tần Dịch cười ha ha, trực tiếp hóa thân thổ phỉ, khắp nơi vơ vét, đem con mắt nhìn thấy tất cả mọi thứ toàn bộ đều ném cho hệ thống thu về xử lý. 77 linh tinh, 6600 linh thạch, thật sự là mập a. Gầy ra đến hơn 6 vạn linh thạch. Lúc trước Tôn Chiến ba người bọn hắn Thanh Dương phái đệ tử nội môn, toàn bộ giá trị bản thân cũng liền 5000 linh thạch thôi. Mà cái này Ngưu Đầu Sơn Sơn Phỉ Đầu Lĩnh, chỉ là một người liền ẩn giấu hơn 6 vạn linh thạch, là Tôn Chiến ba người bọn họ mười mấy lần a. Đây vẫn chỉ là Ngưu Kình Thiên một người mà thôi. Phải biết trên Ngưu Đầu Sơn, hắn chỉ là lão tam thôi, mặt trên còn có Ngưu Hám Thiên cùng Ngưu Bá Thiên hai vị đại ca. Việc này không nên chậm trễ, đem mặt khác hai cái cũng dò xét. Tần Dịch hưng phấn lên, ngựa không dừng vó, trực tiếp chạy tới mặt khác hai tòa sơn trại. Dòng dã thời gian một ngày, hắn đều trên Ngưu Đầu Sơn điên cuồng vơ vét, điên cuồng ăn cướp, mà ngày thứ hai càng là ngay cả nước bọt đều không có uống, vọt thẳng đi Bát Giác Sơn, lại là một trận thu hết, sợ bị người khác cho đoạt. Hai ngày thời gian, Cửu Sơn thập bát trại liền thiếu đi hai núi bốn trại, mà hết thảy kẻ cầm đầu, nhìn xem hệ thống trong thương thành số dư còn lại 113 linh tinh, 5,300 linh thạch, nhịn không được cười nở hoa. Hắn linh thạch rốt cục vượt qua một chiều, một chiêu miểu sát, cho ta lên tới cấp 3. Không chút do dự, Tần Dịch trực tiếp hao tốn 100 linh tinh, cũng chính là tương đương với dòng giã 1 triệu linh thạch. Một chiêu miểu sát, thăng cấp cái nút, đinh, một tiếng thanh thúy thanh âm. Một chiêu miểu sát, trực tiếp từ cấp 2, lên tới cấp 3. Có thể vượt qua 3 cái tiểu cảnh giới, vượt cấp miểu sát bất luận kẻ nào. Dù là ngươi là lại tuyệt thế thiên tài, lại vô địch cường giả, chỉ cần cùng Tần Dịch tại 3 cái tiểu cảnh giới chênh lệch bên trong, liền sẽ bị hắn một chiêu miểu sát. Thoải mái, cái này mẹ nó mới là cuộc sống. Đem một chiêu miểu sát lên tới cấp 3 đằng sau, Tần Dịch chỉ cảm thấy hào tình vạn trượng, lòng tự tin không ngừng lên cao. Hắn hiện tại đã là luyện khí kỳ bát trọng cảnh giới, phối hợp cấp 3 một chiêu miểu sát, liền xem như trúc cơ kỳ nhị trọng cường giả cũng ngăn không được hắn một quyền chi uy. Lớn mật, ai dám ở đây làm càn. Quát to một tiếng, kinh thiên mà lên, khuấy động mở tầng tầng mây trắng. Người khoác kim giáp, tay cầm một ngụm cửu hoàn khoát đao, là một tòa khác đỉnh núi lão đại, luyện khí kỳ cửu trọng đại cao thủ, là lão tử. Tần Dịch không e dè, trực tiếp liền đứng dậy. Thật to gan a, diệt hai tòa đỉnh núi, tứ đại sơn trại, ngươi để cho chúng ta Cửu Sơn thập bát trại mặt mũi để vào đâu? Lại là một vị lão đại xuất hiện, áo gai tóc xám, là một cái lão giả cao gầy, âm lãnh ánh mắt giống như rắn độc lóe hàn quang, khí tức của hắn cường đại mà thâm hậu, thế mà không tại vị kia kim giáp tráng hán phía dưới. Phế cha ngươi mà nói, đương nhiên là đặt ở chân của lão tử dưới, cho lão tử đạp. Tần Dịch đón lấy, mở miệng chính là thô tục hết bài này đến bài khác. Ngươi, chấm ngoặc kép, lão giả cao gầy kém chút không có một hơi cõng qua đi. Hắn nhưng là một ngọn núi lão đại, chiếm núi làm vua, dưới tay mấy ngàn sơn phỉ, chỗ nào bị người dạng này ở trước mặt nhục nhã qua. Ngươi cái gì ngươi, cha ngươi ở đây, chính là lão tử. Tần Dịch tiếp tục mắng, không kiêng nể gì cả, căn bản là không có đem lão nhân này để vào mắt. Diệt hai núi bốn trại, thật to gan, ngươi là tại hướng chúng ta Cửu Sơn thập bát trại tuyên chiến a? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ chết sao? Lại một vị đỉnh núi lão đại xuất hiện, một thân áo xanh nho bào, để tóc lễ đội mũ, tựa như đầy bụng kinh luân người đọc sách, nhưng mà hắn lại là chiếm núi làm vua sơn phỉ đầu lĩnh, hai mắt lạnh nhạt vô tình, không biết đồ sát qua bao nhiêu sinh mệnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Thanh Dương phái năm trước đệ tử nội môn, nhiều lắm là cũng liền luyện khí kỳ tam tứ trọng, lần này lại dám phái như ngươi loại này cao thủ. Vị thứ tư lão đại xuất hiện là một tái trung niên phụ nhân, hồng y hồng nhan, một đôi mắt không có hảo ý đánh giá Tần Dịch, giống như là lúc nào cũng có thể bắt hắn cho ăn sống. Từng cái cao thủ không ngừng xuất hiện, vậy mà tất cả đều là luyện khí kỳ. Ngắn ngủi vài phút thời gian, đã có vài chục vị luyện khí kỳ cao thủ xuất hiện, đem Tần Dịch triệt để vây quanh tại trong đó. Thậm chí chỉ là luyện khí kỳ cửu trọng đại cao thủ, liền xuất hiện dòng giã 5 vị. Loại nhân vật này, cảnh giới cao thâm, sát phạt vô số, coi như đặt ở Thanh Dương phái trong nội môn, đều xem như hàng đầu cường giả. Có như thế nhiều cường đại sơn phỉ, quanh năm chiếm cứ ở chỗ này, cũng khó trách Thanh Dương phái căn bản không quản được Hắc Nham trấn. Liên tiếp chết mấy vị đệ tử nội môn, các ngươi người đều đến đông đủ a? Như vậy, tại trước khi chết, ta muốn cuối cùng nói một câu. Tần Dịch nhìn chung quanh bốn phía một vòng, đột nhiên giọng bình tĩnh nói, sắp chết đến nơi, còn nói cái dám nói nhảm, cho lão phu làm thịt cái này nói năng lỗ mãng cẩu vật. Lão giả cao gầy tức giận đến không được, đã đối với Tần Dịch hận thấu xương, cho tới bây giờ liền không có người dám như thế mắng hắn. Hơn nữa còn là ngay trước nhiều như vậy sơn phỉ trước mặt. Đơn giản để hắn mặt mũi mất hết. Không, chờ chút, để hắn nói tiếp đi. Dù sao, đều là một người chết, lượng hắn cũng không dám thế nào. Nho sinh áo xanh đưa tay ngăn cản lão giả cao gầy, cười lạnh nói, hừ, còn có thể nói cái gì? Không phải liền là một chút quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, gọi ta một tiếng cô nãi nãi, có thể lão nương còn có thể để cho ngươi đã chết nhanh một chút. Trung niên phụ nhân vuốt ve dao găm trong tay, lưỡi đao lóe lục quang, là ngâm độc độc đao, khiến huyết phong hầu. Tốt, lão phu liền cho ngươi một lần cầu xin tha thứ cơ hội. Nói đi, để lão phu nghe một chút nhìn, ngươi muốn cho chúng ta làm sao tha cho ngươi mạng chó. Lão giả cao gầy đứng chắp tay, ngữ khí ngạo mạn đến cực điểm. Khụ khụ, Tần Dịch hắng giọng, mở miệng nói ra, ở đây chư vị, từng cái khí tức cường đại, chân khí hùng hậu, xem ra đều là luyện khí kỳ cao thủ, nhất là các ngươi mấy vị, chỉ sợ là luyện khí kỳ cửu trọng đại cao thủ, cảnh giới cùng thực lực đều tại trên ta, dù là tại Thanh Dương phái, cũng coi là đỉnh tiêm nội môn đệ tử. Nghe đến đó, một đám luyện khí kỳ sơn phỉ trên mặt đều lộ ra đắc ý thần sắc. Cái kia 5 vị luyện khí kỳ cửu trọng đại cao thủ càng là lạnh lùng nở nụ cười, mắt cao hơn đỉnh, càng phát ngạo mạn. Nhiều người như vậy cùng tiến lên, đừng nói là luyện khí kỳ bát trọng, chỉ sợ ngay cả chân chính trúc cơ kỳ cũng có thể muốn nuốt hận tại chỗ a. Tần Dịch thật sâu thở dài một hơi, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, biết lợi hại liền tốt, như người loại phế vật này, lão phu một ngón tay đủ đánh giết. Đáng tiếc a, ngươi bây giờ mới muốn cầu tha, đã quá muộn. Lão giả cao gầy ngửa đầu, lạnh lùng chào phúng, bất quá thôi. Đột nhiên, Tần Dịch lời nói xoay chuyển, tại trước mặt của ta, ngươi chính là một tên phế vật. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.